Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3225, vâng quán chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thanh Hoa không lên tiếng, bởi vì tộc của bọn họ có tính cách hiền hòa. Hơn nữa qua điều tra, bọn họ biết được bối cảnh của Yêu Y Quán không đơn giản. Ngoài tra được Hùng Bất Nhị ra, bọn họ còn điều tra được Yêu Y Quán và đại tổng quản con TT của khu Đông Thành Vạn Yêu có quan hệ mật thiết. Đứng sau lưng con TT là đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long Phương Đông, một trong bốn đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu, tộc chim gõ kiến không thể trêu vào. Cho nên Mộc Thanh Hoa không muốn xen vào hai tộc kia. Kết quả tộc gấu đen thật sự nhảy ra, hơn nữa còn là Hùng Bất Nhị cấp tôn vương, thiếu chủ của tộc gấu đen. Quả đen và Linh Miêu chọc tức quán chủ Dương Bách Xuyên, bị quán chủ từ chối không thu, còn bị Hùng Bất Nhị trấn áp. Mộc Thanh Hoa cũng không muốn gây chuyện, nếu Yêu Y Quán không cần người, vậy đành phải dẫn hai công chúa trở về. Ai biết trước khi rời đi, quán chủ Dương Bách Xuyên lại lên tiếng gọi lại, mặc dù nói muốn kiểm tra hai tiểu công chúa, nhưng Mộc Thanh Hoa biết cơ hội lớn đã đến. Nếu làm kiểm tra, không tộc nào trong dãy núi Vạn Yên có thể thắng được tộc chim gõ kiến bọn họ. Đi vào Yêu Y Quán, sau khi Dương Bách Xuyên ngồi xuống, nhìn chằm chằm hai nữ tử nũng nịu của tộc chim gõ kiến, nói: "Các ngươi nói cho ta thuộc tính của linh dược." Lão Đại Ngọc Trân nói: "Linh dược trên thế gian có hai thuộc tính chính, hoặc chia thành năm loại thuộc chính chính kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc chia thành linh dược biến dị, ví dụ như lôi băng." Dương Bách Xuyên âm thầm gật đầu, gần như trả lời đúng các thuộc tính của linh dược, rất tốt, thảo nào có được danh hiệu nửa bác sĩ của dãy núi Vạn Yêu. Tiếp theo hỏi muội muội Ngọc Linh, người nói cách phân rõ độc tính linh dược. "Vâng quán chủ." Ngọc Linh há mồm nói lưu loát một đống lớn. Dương Bách Xuyên càng nghe càng vừa lòng, hai mắt sáng rực, sau đó kiểm tra một hỏi một đáp với hai tỷ muội trong một canh giờ, ngoại trừ một vài câu hỏi tương đối lạ, tri thức về linh dược của hai tỷ muội làm Dương Bách Xuyên lau mắt nhìn. "Được rồi, lần kiểm tra cuối cùng, nếu các ngươi làm được, ta sẽ thu nhận các ngươi làm đệ tử chính thức của Yêu Y Quán." Dương Bách Xuyên muốn nhìn xem thiên phú ngự trùng của bọn họ. Dứt lời, hai tỷ muội Ngọc Trân và Ngọc Kinh vô cùng vui sướng, nhưng sau đó lại rất lo lắng. Vui là nếu qua, Dương Bách Xuyên sẽ trực tiếp nhận bọn họ làm đệ tử chính thức. Buồn là không biết bài kiểm tra cuối cùng sẽ là gì. Cho nên hai tỷ muội và Mộc Thanh Hoa rất khẩn trương. Lúc này Dương Bách Xuyên nói với Hùng Bất Nhị: "Bất Nhị, đến đây." Dương Bách Xuyên mỉm cười, vung tay lên lấy ra hai con sâu nhỏ từ trong không gian hồ Càn Khôn, vứt vào hai cánh tay thô to của Hùng Bất Nhị, sau đó là tiếng kêu gào của Hùng Bất Nhị. Cách chương.